Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 969, càng phách lối càng bá đạo. Tốt một cái Tần Phong, cái này 10 vạn cấp tư cách thư, chúng ta muốn rồi, Mạc Huyền Nhạc hít sâu một cái, trầm giọng nói, kia nheo lại đồng tử bên trong, có một vệt sát ý hiện lên. Mạc Huyền Nhạc vì lẽ đó một hơi tăng giá 10 ước. Chính là định kích thích một chút Tần Phong. Hung hăng hố Tần Phong một cái. Để Tần Phong tốn hao vượt xa quá giá gốc giá cả. Mua đất trống. Chưa từng nghĩ Tần Phong đã có chỗ chuẩn bị. Trước giờ buông tay. Lần này hắn nhưng là mất cả trì lẫn chài. Đối thái cổ thần Sơn tới nói. 10 vạn cấp tư cách thư. Quả thực chính là gân gà, dùng nhiều phí gần chục tỷ thần nguyên tinh vỗ xuống mấy quyển tích lũy. Ai cũng sẽ không cảm thấy hắn Mạc Huyền Nhạc là cái gì sáng suốt người. Chuyện hôm nay, chúng ta thái cổ thần Sơn nhớ xuống rồi. Chờ ngươi đi ra đấu giá hội, chúng ta lại đến tính cái này 16 tỷ sổ sách. Mạc Huyền Nhạc bên người kia mấy vị lão già khàn khàn nói. Đám người trong lòng run lên. Thái cổ thần Sơn đây là công khai đối Tần Phong biểu đạt sát ý a. Phách lối, bá đạo, đây là tất cả mọi người trong lòng tràn ngập hai cái từ. Không, đây chỉ là tạm thời để các ngươi đảm bảo. Rời đi đấu giá hội về sau tương lai ta sẽ đi mang tới. Tần Phong hững hờ nói. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt đại động. Mang trên mặt dung mạnh chi sắc, Tần Phong lời này, so thái cổ thần Sơn càng thêm phách lối, càng thêm bá đạo, ngu xuẩn, cùng thái cổ thần Sơn nói như vậy, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Có người trong tối cười lạnh nói, rất nhiều người đều cảm thấy rất hoang đường, đây chính là thái cổ thần Sơn a, lại có thể có người dám đối thái cổ thần Sơn như thế khoe khoang. Ngày trước thái cổ thần Sơn mặt nói loại lời này. Cái này quả thực chính là trắng trợn khiêu khích. Ta chờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng có tư cách gì nói loại lời này. Cho dù là lấy Mạc Huyền Nhạc tâm tính. Đều giận rồi, từ hắn xuất thế đến nay. Còn không có mấy người dám lớn lối như vậy. Ngạo mạn đối đãi hắn đây. Cái này khiến hắn kiêu ngạo tâm linh cảm nhận được rồi nồng đậm không thích ứng. Chư hùng rung động, ai có thể nghĩ tới. Vẻn vẹn một quyển 10 vạn cấp tư cách thư. Liền dẫn tới rồi như thế phong ba. Có người đối Tần Phong cảm thấy bội phục. Nó càng là kia chút tán tu thế lực. Bởi vì thái cổ thần Sơn là ba tông sáu tộc. Nói như vậy. Có rất ít người dám đối thái cổ thần Sơn lộ ra răng nanh. Cũng có người đối Tần Phong cảm giác được thương hại. Hắc hắc, người trẻ tuổi a, chính là không biết rõ nặng nhẹ. Lần này trêu chọc rồi thái cổ thần Sơn. Mạng nhỏ đều xong rồi. Cửu U thượng nhân cười lạnh. Cho dù là bọn họ Cửu U động, đều vô cùng kiêng kỵ thái cổ thần Sơn. Đừng nhìn Mạc Huyền Nhạc bên thân chỉ là mang rồi 10 cái chủ thần cấp tu sĩ. Nhưng đây chỉ là thái cổ thần Sơn thực lực chân chính núi băng một góc. Thái cổ thần Sơn có đạo cảnh trường tồn. Có thậm chí là từ trên một kỷ nguyên sống sót lão cổ hủ. Đừng nói là một cái nho nhỏ Tần Phong. Cho dù là đỉnh cấp đại thần. Cũng không cách nào dung chuyển thái cổ thần Sơn. Cái này Tần Phong sợ là cảm thấy chính mình có thể làm cho chợ đen một số người kiêng kỵ. Liền vô pháp vô thiên rồi. Chợ đen những người kia vì lẽ đó đối với hắn kiêng kỵ. Chẳng qua là bởi vì chợ đen quan phương nhân viên đều có quy củ trói buộc. Bọn họ không muốn vì rồi một chút chuyện nhỏ mà vứt bỏ chức quan. Nhưng thái cổ thần Sơn lại không giống nhau. Thái cổ thần Sơn kia quản ngươi như vậy nhiều. Bọn họ thế nhưng là khóe mắt nhai tất báo tồn tại. Chiến linh lão tổ nói. Chợ đen thực lực tổng hợp mặc dù xa xa vượt qua thái cổ thần Sơn. Nhưng chợ đen bởi vì quy củ xâm nghiêm. cho nên quan phương thành viên mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng lại rất nhiều cản tay. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn nhưng không có như vậy nhiều quản thúc. Bọn họ muốn giết một người, ai quản được rồi? Chợ đen sẽ không vì rồi một cái tiểu tu sĩ mà cùng Thái Cổ Thần Sơn náo mâu thuẫn. Thần giới liên minh cũng sẽ không. Có thể nói, chỉ cần trêu chọc rồi Thái Cổ Thần Sơn, trừ phi ngươi thực lực vượt qua Thái Cổ Thần Sơn, bằng không mà nói, trên trời dưới đất mà đều không có đường sống. Ai, tiểu hữu a, ngươi vì cái gì cứ như vậy không khiến người ta bớt lo đâu? Lần này sợ là liền có thể hay không an toàn đi ra chợ đen đều là một chuyện rồi. Tần Phong sát vách trong phòng, Thiên Đình những lão quái kia thở dài nói, bọn họ đã dự cảm đến, chờ đấu giá hội kết thúc, chính là một trận gió tanh mưa máu rồi. Mặc Hắc Tử lông mày nhíu chặt, lung lay đầu không có mở miệng ngăn cản, cái này cùng bọn họ chợ đen đấu giá hội không có một chút quan hệ. Hoàn toàn là tư đấu, mặc dù có người tổn thương, vậy không ai có thể trách đạt được Mặc Hắc Tử trên đầu. Mặc Hắc Tử vội ho một tiếng, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại, có thị nữ đi đến đài đến, dùng màu vàng khay nắm lấy một quyển màu vàng trên quyển trục đến. Tiếp xuống đến, đấu giá một quyển trăm vạn cấp đất trống sử dụng quyền tư cách thư. Mặc Hắc Tử tiếng nói rơi xuống, hội trường bên trong tất cả tu sĩ cũng không khỏi đến hô hấp dồn dập rồi mấy phần. Bọn họ nhìn chằm chằm kia một quyển màu vàng quyển trục, ánh mắt sao giống như là ở một đám si hán đang ngó chừng một cái tuyệt thế mỹ nữ giống như. Trăm vạn cấp tư cách thư, cái này đồ vật ở tầng thứ hai thần giới khan hiếm, không cần nói cũng biết. Cho dù là Mặc Huyền Nhạc, Chiến Linh lão tổ đám lão quái đều là lộ ra một vệt tham lam. Bọn họ những này người hôm nay vì lẽ đó đến, chính là vì rồi một quyển này màu vàng quyển trục. Không cần nói nhảm nhiều lời, trăm vạn cấp tư cách thư, giá khởi điểm 100 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ức. Mặc Hắc Tử trầm giọng quát nói, Mặc Hắc Tử tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hội trường đều sa vào đến một hồi yên tĩnh bên trong. Một lần tăng giá 10 ức, buổi đấu giá này cũng quá điên cuồng rồi a. Nên biết rõ, nếu là mỗi lần tăng giá lấy 10 ức làm đơn vị, sợ là cái này màu vàng quyển trục ở thời gian cực ngắn bên trong liền có thể tiêu thăng đến một cái gần như kinh khủng hoàn cảnh. 13 tỷ, Cửu U thượng nhân trước tiên mở miệng nói, trực tiếp tăng giá 30 ức, loại này thủ bút để cho người ta rung động, chợ đen đấu giá hội ngược lại là khôn khéo. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, tự nói, đúng vậy a, cũng quá lòng dạ hiểm độc rồi. Lần này 10 ức, đến lúc đó cái này màu vàng quyển trục sợ là sẽ phải đánh ra một cái giá trên trời. Đế Tinh liên tục gật đầu, phi thường đồng ý Tần Phong. Ta muốn nói không phải là cái này, người chờ xem thường cái này vẻn vẹn giá cả thiết chí. Nhưng bên trong ngầm giấu huyền cơ, lên giá 100 ức, tăng giá 10 ức, đối đầu giá hội cùng người đấu giá đều có chỗ tốt. Tần Phong nhàn nhạt nói, còn có thể có chỗ tốt gì? Đế Tinh bĩu môi, không tin Tần Phong. Tần Phong nói, cất bước giá 100 ức, có thể sàng lọc rơi kia chút, cũng không phải thật tâm nghĩ muốn trăm vạn cấp tư cách thư tu sĩ. Mà tăng giá 10 ức thì có thể tiến hành hai lần đào thải, kia chút không có thực lực người cạnh tranh cũng sẽ rất nhanh liền chùn bước. Cứ như vậy, cuối cùng lưu lại chính là kia chút thực tình nghĩ muốn, đồng thời có tiền có thế lực lớn rồi. Bọn họ đều là dùng tiền không nháy mắt a. Ở 10 ức tăng giá phía dưới, rất nhanh kia màu vàng quyển trục giá đấu giá nghiên cứu liền tiêu thăng đến 200 ức hoàn cảnh, mà lại một chút cũng không có muốn đình trệ xu thế. Tất cả mọi người biết rõ, lần này trăm vạn cấp tư cách thư cạnh tranh sẽ không thấp hơn 30 tỷ, 27 tỷ, chư vị, cái này trăm vạn cấp tư cách thư chúng ta Chiến Linh Tông nhất định phải được. Mong rằng chư vị cho lão hủ một bộ mặt. Chiến Linh lão tổ hào ném gần 30 tỷ, muốn cường thế vỗ xuống tư cách kia thư. Ha ha, Chiến Linh lão tổ, cái này trăm vạn cấp tư cách thư có tiền người có được. Không cần đàm cái gì mặt mũi. 30 tỷ, Cửu U thượng nhân cười nhạt nói, lại lần nữa tăng giá. Hội trường bên trong tiếng thở hào hền hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người đều nhìn đến tim đập rộn lên, bây giờ có thể tham gia cạnh tranh, hoặc là uy danh hiển hách lão quái cấp nhân vật, hoặc là chính là Thái Cổ Thần Sơn dạng này siêu cổ đại truyền thừa. Không có một cái nào là kẻ yếu, bọn họ tăng giá cũng cùng người bình thường khác biệt, đều là vài tỷ tăng giá, dạng này nhiều tiền lắm của, cũng là để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. 35 tỷ, Mạc Huyền Nhạc nhàn nhạt nói, phảng phất dù là giá cả đến rồi 35 tỷ. Thái Cổ Thần Sơn như cũ có thể khí định thần nhàn. Chư thần rung động, trong lòng có lấy nồng đậm vẻ hâm mộ, nếu là so nhiều tiền lắm của. Ở đây có lẽ thật đúng là không có mấy cái có thể so sánh qua được Thái Cổ Thần Sơn. Lần này... Cửu U thượng nhân cùng với Chiến Linh lão tổ đều chần chờ rồi. Bởi vì hai người bọn họ từ nơi khác dám đến, cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Trên người của bọn hắn cũng liền mang theo 300-400 ức thần nguyên tinh. Lại nhiều, bọn họ thật đúng là không bỏ ra nổi đến rồi. Nhưng Cửu U thượng nhân ở nghĩ kế sách về sau, lại cắn răng tăng giá nói 380 ức. Mạc Huyền Nhạc tiểu hữu, đây đã là cực hạn của ta, nếu là ngươi còn có càng nhiều tài phú, vậy lão hủ nhận thua. 381 ức, Mạc Huyền Nhạc mang trên mặt một vệt ý cười, lần này hắn chỉ thêm rồi một ước, nhưng lại giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm già, khiến cho Cửu U thượng nhân cùng Chiến Linh lão tổ song song từ bỏ. Chúng ta lựa chọn rời khỏi. Cuối cùng, cái này trăm vạn cấp màu vàng quyển trục, bị Mạc Huyền Nhạc lấy 381 ước giá cao. Đập tới rồi trong tay, cái giá tiền này làm cho lòng người bên trong rung mạnh. Đối rất nhiều người mà nói, đây đã là một cái thiên văn sổ tự, cho dù là đầu sỏ cấp thế lực, bọn họ tài sản có lẽ có 300-400 ước, nhưng nếu là muốn bọn họ lấy ra có sẵn thần nguyên tinh. Móc sạch của cải cũng nhiều nhất chỉ có 100-200 ức. 381 ức thần nguyên tinh dâng lên, kia màu vàng quyển trục cũng tại chỗ liền đưa đến rồi Mạc Huyền Nhạc trong tay. Toàn bộ quá trình trong suốt công chứng, không có chút nào giấu giếm, Mạc Huyền Nhạc mang trên mặt một vệt tự tin chi sắc. Đối Mạc Huyền Nhạc mà nói, lần đấu giá này không chỉ có là đấu giá một cái thương phẩm đơn giản như vậy, mà lại là một lần hắn Mạc Huyền Nhạc hướng ngoại giới tuyên dương chính mình nội tình cơ hội. Một cái hào ném gần 40 tỷ Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ, tất nhiên sẽ ở tầng thứ hai tu chân giới nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ. Như Mạc Huyền Nhạc dạng này thanh niên tuấn kiệt, cần nhất chính là tiếng tăm. A, các ngươi có phát hiện hay không? Lần này kia cái Tần Phong tựa hồ cũng không có tham dự. Có chủ thần nói thầm nói, cái này nói chuyện, đám người mới phát hiện, lần này màu vàng quyển trục đấu giá quá trình bên trong thế mà không có Tần Phong bóng người. Tần Phong không phải là cần có nhất đất chống sử dụng quyền a? Hắc hắc, các ngươi cũng không nghĩ một chút. 300-400 ức há lại loại kia tiểu tử nghèo có thể lấy ra. Tiểu tử kia chẳng qua là một cái đến từ hạ giới thế lực chi chủ. Trên người có thể mang theo trong người 100-200 ức liền đã đỉnh phá trời rồi. Có người cười, lạnh nói, nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện không đúng lắm rồi. Kia Tần Phong trước kia đấu giá cổ vật, sợ là đều có 300-400 ức rồi. Hắn hẳn không phải là xuất phát từ nguyên nhân này, trước kia kia mở miệng châm chọc người cũng là bỗng nhiên ý thức được rồi. Nếu là 300-400 ức nói, Tần Phong hẳn nên là có. Dù sao Tần Phong trước kia bán đấu giá ra cổ vật đều có thể có 300-400 ức rồi. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Tần Phong ngồi tại chữ thiên phòng số 3 giữa bên trong. Sắc mặt hắn bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã dự liệu đến lần hội đấu giá này có thể sẽ có khổ chiến. Cho nên hắn căn bản không có ý định tham dự trong đó. Tần Phong đấu giá cũng là có nguyên tắc, trừ phi đặc biệt cần muốn kia đồ vật, bằng không mà nói, giá đấu giá nghiên cứu một khi vượt qua cạnh tranh chi vật bản thân giá trị quá nhiều, Tần Phong liền sẽ dừng tay. Một quyển màu vàng quyển trục, tối đa cũng liền 200 ức giá trị. Tần Phong cũng không xuẩn, đi tốn hao nhiều gấp đôi giá cả, cạnh tranh một cái màu vàng quyển trục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?